mạnh nhất Tôn Ngộ Không? Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 216, Nữ Hoa Truyền Nhân. Một canh, cầu đạt, giết những thứ này hồ ly sau đó. Ngộ Không trực tiếp gọi ba Tiêu Động Tiên Đồng Tiên Nữ thu thập hồ ly thi thể. Mình thì thi triển thuấn gian di động trở lại ba Tiêu Động trong. Ha ha, ta lão Tôn trở lại. Tôn ca ca, những kia hồ ly đây, đều bị ta giết. A, Tôn đạo hữu, chuyện này, như vậy một sẽ công phu. Ngươi thật đều đưa bọn họ giết. Thiết phiến công chúa Rốc khiếp sợ nói. Ngộ Không cười nói, đó là đương nhiên, chẳng lẽ ta lão Tôn còn lại nói láo hay sao? Bất quá, những thứ này tao hồ ly đến từ Thanh Khâu Quốc, lần này đưa bọn họ giết, sợ rằng Thanh Khâu Quốc sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta cái này liền đi chuyến Thanh Khâu Quốc, tấc lòng muội muội, ngươi lại ở lại quạt sắt tiên nơi này chờ ta. A, Tôn đạo hữu, ngươi là nói những kia hồ ly đến từ Thanh Khâu Quốc. Ơ kìa, ta sớm nên nghĩ đến. Cái này Tây Nghiêu Hạ Châu trừ Thanh Khâu Quốc chi bên ngoài, nơi nào lại có nhiều như vậy hồ ly? Vậy phải làm sao bây giờ? Thiết phiến công chúa lo lắng nói. Đạo hữu chớ vội, chính là Thanh Khâu Quốc ta lão Tôn còn không coi vào đâu. Tôn đạo hữu, người mới tới Tây Nghiêu Hạ Châu khả năng còn không biết. Kia Thanh Khâu hồ ly thực lực quốc gia lực khổng lồ. Quốc chủ chính là thiên đình sách đất phong tiên. Trong nước tộc nhân cũng nhiều có tiên vị. Bao nhiêu năm rồi tại Tây Nghiêu Hạ Châu ít có người dám trêu. Chúng ta lần này chọc tới bọn họ. Lần này phải có đại phiền toái. Thiết phiến công chúa thập phần lo lắng nói. A. Kia Thanh Khâu hồ ly quốc lại mạnh mẽ như vậy, phải làm sao mới ổn đây? Ngao Tắc lòng cũng không khỏi lo lắng. Ngộ Không lại cười nói, hai vị muội muội Tiết Mạc lo lắng, chẳng qua chỉ là một đám cáo mượn oai hùm hạc người a. Ta lão Tôn đi một chút sẽ trở lại. Vừa nói, Ngộ Không thi triển thuấn gian di động liền rời đi ba Tiêu Động. A, chuyện này, hy vọng Tôn ca ca không có sao chứ? Thiết phiến công chúa nói. Không biết tại sao, mới vừa rồi Ngộ Không gọi các nàng hai người là hai vị muội muội lúc. Thiết phiến công chúa không chỉ không có tức giận, nội tâm ngược lại sinh ra một chút ngọt ngào ý vui mừng. Ngao Tắc lòng lại cũng chưa phát hiện Ngộ Không, lỡ lời. Nàng mặc dù có chút lo lắng, nhưng là đối Ngộ Không thực lực lại tin tưởng vô cùng. Tỷ tỷ cứ việc yên tâm, Tôn ca ca chính xác không có việc gì. Nói xong câu này, nàng mới hơi nghi hoặc một chút. Mới vừa rồi tỷ tỷ thế nào cũng gọi Tôn ca ca là ca ca. Lại nói Ngộ Không thi triển thuấn gian di động rời đi ba Tiêu Động, hướng Thanh Khâu Quốc nơi ở di động đi. Không ngừng thi triển ba cái thuấn gian di động, hắn mới đi tới San Khâu nơi. Thanh Khâu Quốc liền tại San Khâu, nhưng là nói cho đúng tới nó lại không San Khâu. Bởi vì cái này Thanh Khâu Quốc chính là nhân gian bí cảnh, là độc lập với tam giới ở ngoài một nơi bí địa. Nó cửa vào liền tại San Khâu. Bất quá, cái này Thanh Khâu Quốc cửa vào cũng không phải là cố định. Thời thời khắc khắc đều sẽ thành đổi. Nếu không phải Ngộ Không có từ Đồ Sơn Uân kia đắc được đến ký ức, coi như là tại San Khâu nơi tìm tới mấy năm cũng có thể phát hiện không Thanh Khâu Quốc cửa vào. Mà đang ở Ngộ Không căn cứ đạt được ký ức thôi toán Thanh Khâu Quốc bí cảnh cửa vào xuất hiện vị trí lúc, Thanh Khâu Quốc nội đã vỡ tổ, tứ đại hộ pháp nguyên thần đèn cơ hồ trong cùng một lúc tâm diệt thân nứt. Tứ đại hộ pháp thực lực bực nào mạnh, quốc nội mọi người đều biết, nhưng là bây giờ, tứ đại hộ pháp lại gần như cùng lúc đó bị người giết. Hình thần câu diệt, không biết là ở đâu tới cuồng đồ, lại dám giết ta Thanh Khâu hồ ly quốc nhiều tộc nhân như vậy. Thật là đáng chết. Đạt được thủ đèn người bẩm báo sau, Đồ Sơn Ngân Châu cắn răng nghiến lợi nói, Thanh Khâu quốc cộng có tứ đại trưởng lão thập nhị hộ pháp. bây giờ thoáng cái đi 4 vị, cho dù là Thanh Khâu quốc nội tình thâm hậu, cũng không miễn có chút thương cân động cốt nỗi đau. Đồ Sơn Ngân Châu nhanh chóng đem trong tộc một chúng dài lão hộ pháp, còn có thánh nữ triệu tập đến. Cái gì? Đi ra ngoài tứ đại hộ pháp chết? Lẽ nào lại như vậy? Người nào lại gan to như vậy? Dám giết ta Thanh Khâu quốc nhiều như vậy tộc nhân, không đem hắn chém thành muôn mảnh, khó tiêu chúng ta mối hận trong lòng. Mà đang ở Thanh Khâu quốc một các vị cấp cao nhóm thương nghị như thế nào đối phó kia cuồng đồ lúc, lại không biết bọn họ trong miệng cuồng đồ đã tiến vào Thanh Khâu quốc. Ngộ Không rút theo suy đoán, tìm tới Thanh Khâu quốc bí cảnh cửa vào, sau đó tiến vào trong đó. Chớp mắt giữa, hắn liền tới đến khác một cái địa phương. Loại cảm giác này cùng hắn xuyên việt thế giới cũng chẳng có bao nhiêu khác nhau. Ngộ Không mới vừa tiến vào Thanh Khâu Hồ Ly quốc, liền kinh động chờ đợi ở chỗ này hồ tộc binh vệ. Lớn mật, người tới người nào, lại nhưng dám xông vào ta Thanh Khâu quốc. Trong nháy mắt, Ngộ Không liền bị vài tên hồ tộc yêu binh yêu tướng vây. Hắc hắc, ngươi ra ra chính là Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Tôn Ngộ Không. Mau gọi nhà ngươi quốc chủ tới. Liền nói nữ hoa truyền nhân Tôn Ngộ Không đến, để cho nàng mau ra nghênh tiếp. Ngộ Không cười hắc hắc nói. Ngộ Không nói như vậy, nhưng cũng không phải không đạo lý chút nào, cũng không giả mạo, hắn chính là nữ hoa bổ thiên tiên thạch có bầu dục sinh linh. Cùng nữ hoa thánh nhân có thể nói nhất mạch tương thừa. Mà Thanh Khâu quốc cửu vĩ hồ tổ tiên đã từng hiệu mệnh tại nữ hoa thánh nhân trước mặt. Là lấy nếu quả thật dựa theo quan hệ này, bọn họ gặp Ngộ Không còn muốn gọi một tiếng thiếu chủ nhân. A, cái, sao, ngươi nói ngươi là nữ hoa thánh người truyền người. Ngươi có chứng cứ gì? Những thứ này yêu binh yêu tướng mặc dù thực lực nhỏ, nhưng là cũng nghe qua yêu tộc duy nhất thánh nhân nữ hoa đại danh. Lúc này nghe được Ngộ Không tự xưng nữ hoa truyền người nhất thời cũng lớn ăn đã. Chứng cớ, ngươi ra ra ta chính là chứng cớ. Còn không mau mau cho ngươi nhà quốc chủ trước tới đón tiếp bổn vương. Bằng không chọc giận bổn vương, nhất định phải gọi các ngươi những thứ này hồ ly đẹp mắt. Ngộ Không phách lối nói. Ngộ Không càng phách lối, những thứ này yêu binh yêu tướng càng không dám thở ơ. Thánh người truyền người nha, có thể không phách lối sao? Tôn đại vương ngài trước hết mời theo ta đi ta Thanh Khâu quốc quốc đô. Chúng ta cái này đi bẩm báo quốc chủ, nghênh đón đại vương. Hồ tộc tên kia yêu tướng hơi suy nghĩ một chút, sau đó có chủ ý. Vì vậy nói, Ngộ Không cũng không khách khí, trực tiếp đi theo yêu tướng liền hướng phía trước không xa thành trì bước đi. Không lâu, bọn họ đi tới trong thành trì. Lúc này, truyền tin yêu binh đã đem tin tức truyền đến quốc chủ Đồ Sơn Ngân Châu nơi đó. Cái gì? Nữ hoa thánh người truyền người? Chuyện này, điều này sao có thể? Đồ Sơn Ngân Châu phản ứng đầu tiên liền là không có khả năng. Nàng hết sức rõ ràng, nữ hoa thánh người đã rời đi tam giới đi tam thập tam trọng thiên bên ngoài nơi. Lại làm sao có thể có truyền nhân đến trong tam giới? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.